Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chương 49, hỏi quân lần này đi bao lâu còn. Hoa Thiên Hồng, vạn kiếm mở đường, lại không người lại dám ngăn trở. Thế nhưng là, Tô Tiểu Tiểu căn không muốn đi, Thương Hận cũng không đến. Tô Tiểu Tiểu càng là tiến lên trước một bước, muốn đi qua. Ba, Vương Hùng một tay cưỡng ép Hạ Nhược, một tay nắm lấy Tô Tiểu Tiểu bả vai, ngăn lại Tô Tiểu Tiểu. Vương tiên sinh, ngươi để cho ta quá khứ, coi như phu quân không quan tâm ta. Ta nghĩ, ta muốn lại sở như đúc phu quân, ta không tin đây là thật. Tô Tiểu Tiểu đỏ hồng mắt nói ra, Tô Tiểu Tiểu, phiền phức mang bọn ta ra ngoài. Khụ khụ, Vương Hùng khụp hai ngụm máu. Vương tiên sinh, ta, Tô Tiểu Tiểu không nguyện ý rời đi, làm phiền ngươi. Vương Hùng trịnh trọng vô cùng nói, Tô Tiểu Tiểu trong mắt tràn ngập khó chịu, nhất thời, ô ô ô, thẳng khóc lên. Đi, Vương Hùng khụp một tiếng, không, Tô Tiểu Tiểu trong mắt tràn ngập không tình nguyện. Đi, Vương Hùng lại lần nữa thúc giục, Tô Tiểu Tiểu lưu luyến nhìn về phía Thương Hận. Lại lần nữa hát lên, trường đình bên ngoài, cổ đạo một bên, cỏ thơm bích liên thiên, hỏi quân lần này đi bao lâu chả, lúc đến chớ bồi hồi. Tô Tiểu Tiểu một bên khóc một bên hát, trong mắt nước mắt không ngừng, nhìn cách đó không xa Thương Hận, Tô Tiểu Tiểu trong mắt đều là bi thương. Địa cung thạch cửa mở ra, ngoại giới còn có người muốn xông tới, cút ngay. Hoa Thiên Hồng kiếm khí, còn giống như là thủy triều lao ra, ngoại giới tất cả mọi người lui xa. Vương Hùng, Lữ tiên sinh cưỡng ép lấy Hạ Nhược, Tô Tiểu Tiểu linh hồn rung động, tựa hồ tùy thời linh hồn trong bi thương băng tán. Cách đó không xa, Thương Hận trong mắt lóe lên một cỗ hoảng sợ, còn chưa tránh ra đường. Hoa Thiên Hồng cũng mang theo nước mắt, đối bên ngoài thủ quân gào thét lấy. Ba, Vương Hùng tay đè tại Tô Tiểu Tiểu trên bờ vai, một cỗ linh hồn chi lực rót vào Tô Tiểu Tiểu thể nội. Tô Tiểu Tiểu này lung lay rung động, bởi vì bi thương kém chút băng tán linh hồn lại lần nữa vững chắc. Địa cung bên ngoài, Viêm Hải điện miệng, đại lượng đại hoang thủ quân dựng thẳng đao binh. Nhưng Vương Hùng một hàng vẫn là cứ như vậy đi tới. Hắn cưỡng ép như địa vương. Cẩn thận, buông ra vương ra, làm can, ngoặc kép chấm chấm, ngoại giới thủ quân hô hoán bên trong. Nhưng, Vương Hùng cũng không có làm chuyện. Một bên khác, Tô Tiểu Tiểu tiếng ca giống như có lấy ma lực. Tô Tiểu Tiểu đi ra, Thương Hận cũng đi theo đi ra. Hoa Thiên Hồng tự nhiên đi theo chính mình phu quân, thiên chi nhai, hải chi giác, chi giao nửa thưa thớt, nhân sinh khó được là đoàn tụ, chỉ có biệt ly nhiều. Tô Tiểu Tiểu réo rắt thảm thiết tuyệt vọng tiếng ca du dương truyền khắp tứ phương, nhân sinh khó được là đoàn tụ, chỉ có biệt ly nhiều. Thương Hận thút thít chồng cũng đi theo hát lên, phu quân. Hoa Thiên Hồng trong mắt nước mắt càng nhiều, trong lòng càng khủng hoảng. Thương đại soái, Hoa Thiên Hồng, này Hạ Nhược, ta tạm thời trong khi vì thông quan lệnh bài, chờ đến an toàn thời điểm, ta sẽ đem nó thả lại. Cáo từ, Vương Hùng kêu lên, làm càn, thả như địa vương, cản đứng lên, khác cho bọn hắn đi. Sở hữu tướng sĩ nghe lệnh, bắt lại cho ta. Ngoặc kép chấm chấm, bốn phía vô số tướng sĩ gào thét lấy, để bọn hắn đi. Hoa Thiên Hồng đỏ hồng mắt lạnh giọng nói, trưởng công chúa, không thể a, bọn họ, một đám tướng sĩ lo lắng nói, ta nói, để bọn hắn đi, các ngươi là muốn chết phải không? Hoa Thiên Hồng thanh âm lộ ra một cỗ buồn khang, mặt lộ vẻ rét lạnh gào thét, vâng. Sở hữu tướng sĩ sắc mặt cứng đờ, mờ mịt nói, tất cả mọi người không cho phép đi theo, ai dám đi theo, giết không tha, giết không tha. Hoa Thiên Hồng gào thét lấy, oanh, hoa thiên hồng trên đỉnh đầu, bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ kinh khủng kiếm khí gió biển bào. Giờ khắc này khàn cả giọng, càng lộ ra một cỗ vô tận bi thương. Vương Hùng không để ý đến chúng tướng sĩ, bởi vì giờ phút này Đại Hoang Hoàng Cung đã phân ra hai cái xếp hàng, vô tận tướng sĩ chồng chất, lại mở ra một đầu đại đạo, cung cấp Vương Hùng một hàng rời đi. Ngoài Hoàng Cung, vô số dân chúng cũng trừng to mắt nhìn lấy một màn này. Rất nhiều bách tính nhìn không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng cảm giác giống như toàn thành tướng sĩ đều cầm chi này Đại Tần đội ngũ không thể làm gì. Đại vương, Cự Khuyết, cho tàn nhảy qua tới. Một bên Lữ Tiên Sinh, dùng ba cái kim châm, phong bế suy yếu Hạ Nhược địa tu vi. Cho tàn, trông coi tốt cái này Hạ Nhược, muốn là không người nào dám tới cướp đoạt, lập tức trảm thủ. Lữ Tiên Sinh đem Hạ Nhược địa giao cho tàn. Vâng. Cho tàn ứng thanh quát, Vương Hùng đi đến cách đó không xa Liễn Xa chi địa. Lam Ly Diễm lo lắng sớm đã chào đón. Chuyện gì xảy ra? Lam Ly Diễm lo lắng nhìn về phía Vương Hùng. Ta thương tổn không có việc gì. Ngươi chiếu cố Tô Tiểu Tiểu. Chúng ta đi. Vương Hùng khục một ngụm máu nói. Tốt, tốt. Lam Ly Diễm lập tức vịn Tô Tiểu Tiểu tiến vào một chiếc xe ngựa. Vương Hùng cũng đạp vào Liễn Xa. Vừa vào Liễn Xa, Vương Hùng một ngụm máu tươi phun ra, mềm tựa ở Liễn Xa nội bộ. Đi, Vương Hùng suy yếu kêu lên. Đi, Cự Khuyết giống to một tiếng. Nhất thời, đến từ Đại Tần Đông Phương Vương đội ngũ, chậm rãi hướng về thành bước ra ngoài. Trên đường đi, một số đại hoang tướng sĩ còn muốn qua đánh lén cái này đội xe ngựa đội ngũ. Ầm ầm, vạn thiên kiếm khí trong nháy mắt bắn tới những cái kia chuẩn bị đánh lén tướng sĩ bên cạnh. Ta nói, để bọn hắn đi, các ngươi muốn chết phải không? Hoa Thiên Hồng ngậm lấy nước mắt, sát khí bắn ra bốn phía nói. Vâng, chúng đại hoang tướng sĩ nhất thời biến sắc. Lúc này, rốt cuộc không ai dám tiến lên. Trường đình bên ngoài, cổ đạo một bên. Cỏ thơm bích liên thiên, hỏi quân lần này đi bao lâu chả, lúc đến chớ bồi hồi, đây là nơi xa xe ngựa trong đội ngũ, Tô Tiểu Tiểu tiếng ca, thiên chi nhai, hải chi giác, chi giao nửa thưa thớt, nhân sinh khó được là đoàn tụ, chỉ có biệt ly nhiều, đây là đại hoang binh mã đại nguyên soái, thương hận tiếng ca, xe ngựa đội ngũ càng ngày càng xa. Chậm rãi biến mất ở phương xa, chậm rãi biến mất ở phía xa trong núi rừng, biến mất tại tất cả mọi người trong tầm mắt, thương hận ánh mắt đều chưa từng di động, một mực đưa mắt nhìn đội ngũ rời đi, đợi tất cả mọi người lộ hàng, thương hận hai mắt nhắm lại, ngậm lấy nước mắt, ngất đi, phu quân, ngươi không nên làm ta sợ, phu quân. Hoa Thiên Hồng tràn đầy giọng nghẹt ngào hô hào. Thương hận, Hoa Thiên Hồng này một ít đại hoang thiên tiên ra địa cung thời khắc. Hổ suất đảo đại trận bên trong, lại lần nữa phát sinh biến cố. Lữ Tiên Sinh lấy một cái tà nhãn, mà tại trong đại trận bộ. Khương Thượng cũng một tay nắm lấy một cái tà nhãn. Âm âm, cuồn cuộn lôi điện đem Khương Thượng bao phủ trong đó. Cha! Ngươi không sao chứ? Khương Tử Sơn vô cùng nóng nảy nói. Ba, Khương Tử Sơn bên cạnh một người nam tử, bỗng nhiên giữ chặt Khương Tử Sơn. Thế tử, không cần lo lắng, điểm ấy lôi điện đối đại vương tới nói không tính là gì. Nam tử lắc lắc đầu nói. Thế nhưng là, Khương Tử Sơn vẫn như cũ lo lắng. Hát, Khương Thượng hét lớn một tiếng. Âm âm, liền thấy, vạn thiên tà nhãn đột nhiên run lên, tựa như một loại nào đó tà năng tuôn hướng Khương Thượng lòng bàn tay tà nhãn. Khương Thượng bỗng nhiên kéo một phát, oanh, một cái kim sắc quang cầu bị Khương Thượng nắm trong tay. Oanh cạch, hư không đại trận, bỗng nhiên xuất hiện vô số vết nứt, Trong đại trận bộ, các đại thế lực chi chủ nhất thời một tràng thốt lên. Phá vỡ, đại trận phá vỡ, quá tốt, rốt cục không bốc hỏa diễm. Đại trận này cũng không tiếp tục áp chế tôn. Ngoặc kép chấm chấm, các đại thế lực chi chủ nhất thời một mảnh reo hò. Đồng thời thật nhiều người có thể bay vút lên, bay lên không trung, lúc trước bị đại trận áp chế. Cho dù phi hành cũng bay được không phiền muộn, lần này rốt cục trốn tới thời khắc, vừa vặn nhìn thấy trong đại trận, Khương Thượng mang theo ba cái đứng ở một bên, tại Khương Thượng trước mặt, cái kia Khương Thượng thần tử, mặt như ngọc, uy vũ thẳng tắp, nam tử kia mi tâm đột nhiên vừa mở, mi tâm thế mà còn có con mắt thứ ba, ông... Này mi tâm con mắt thứ ba, một cỗ hấp lực sinh ra, đem bốn phía vô số bị Khương Thượng đánh nát tà nhãn. Hút vào con mắt thứ ba bên trong, đợi hết thảy hút vào con mắt thứ ba. Này tam nhãn nam tử cung kính bái hướng Khương Thượng, đa tạ đại vương, Khương Thượng đúng giờ đầu lúc. Đột nhiên, một cái đại hoang tiên đình thiên tiên một kiếm hướng về Khương Thượng chém tới. A, là đại hoang Trần tướng quân, hắn là thiên tiên, cha, cha, cẩn thận, Khương Tử Sơn cả kinh kêu lên. Khương Thượng không hề động, nhưng, một bên Khương Thượng thần tử, này tam nhãn nam tử đột nhiên lòng bàn tay thêm ra một thanh tam tiêm lưỡng nhận đao. Ầm mang nghênh đón, oanh, một tiếng vang thật lớn. Này đại hoang thiên tiên bị tam nhãn nam tử tam tiêm lưỡng nhận đao đụng bay ra ngoài. Bốn phía tất cả mọi người nhất thời biến sắc. Vừa rồi đó là đại hoang thiên tiên a. Này đem thiên tiên đụng bay nam tử là ai? Tam tiêm lưỡng nhận đao. Ba con mắt, Dương tướng quân, thì ra là thế lợi hại. Khương Tử Sơn cũng trừng mắt lộ ra vẻ khó tin. Hiển nhiên. Khương Tử Sơn lần thứ nhất biết, phụ thân cái này thần tử, hung mãnh như vậy, đa tạ Bắc Phương Vương. Bốn phe thế lực chi chủ tất cả đều cung bái nói. Liền liền Đan Chi Tử, Xích Băng Tử, Độc Lão Tổ bọn người lộ ra vẻ khó tin. Trước kia biết Đại Tần chín quân lợi hại, trưởng thành vô cùng tấn mãnh. Cái này Bắc Phương Vương cũng là trong đó thâm tàng bất lộ cường giả. Này Bắc Phương Vương càng là một thân tu vi thẳng tới thiên tiên chi cảnh. Có thể, ai có thể nghĩ tới, cái này Bắc Phương Vương nhất cái không có danh tiếng gì thủ hạ. Cũng có thể đấu chiến thiên tiên. Đan Chi Tử bọn người hít vào miệng hàn khí. Đồng dạng, một đám thế lực chi chủ cũng nhìn thấy tứ phương đại chiến. Đối với một đám chân thần bị cường giả liên lụy. Sở hữu thế lực chi chủ đều sắc mặt một trận kinh hãi. Các vị, chúng ta hẳn là đi trợ giúp chân thần, đối phó bọn này yêu nghiệt. Đan Chi Tử kêu lên, tham dự chân thần chiến đấu. Bốn phe thế lực chi chủ nhíu mày. Tiếp theo, nhìn về phía Khương Thượng, Bắc Phương Vương, lần này đa tạ ngươi xuất thủ. Bất quá, ta đợi đều cung phụng Vu Nguyên Tôn. Chúng ta lẽ ra trợ giúp Vu Nguyên Tôn, đem bọn này yêu nghiệt trấn sát. Đan Chi Tử khuyên nhủ, Khương Thượng nhìn chung quanh một chút, lộ ra một tia cười lạnh. Ta không biết thương hận đi đâu. Chắc hẳn, nơi đây còn có đại lượng đại hoang tiên nhân mai phục đi. Chư vị muốn giúp chân thần, đó là các ngươi sự tình. Tại hạ liền không phụng bồi. Cáo từ, Khương Thượng vung tay lên. Dưới chân xuất hiện một đóa mây trắng, chở chính mình năm người, chậm rãi bay về phía địa cung cửa vào. Đương nhiên, Khương Thượng cũng không có bay về phía biển dung nham bờ lối ra, mà chính là bay về phía một cái khác thông hướng Hổ Vương Điện hạ lối ra. Bắc Phương Vương, chờ một chút, Đan Chi Tử lo lắng ngăn ở Khương Thượng trước mặt nói. Ngươi muốn làm gì? Khương Thượng hai mắt nhắm lại, Bắc Phương Vương, ngươi không thể như thế đi, chân thần cần ngươi trợ giúp, ngươi không muốn kiếm thần giáo bị diệt. ta đợi chỉ cần toàn bộ xuất thủ, kiếm thần giáo tất diệt không thể nghi ngờ. Đan chi tử vội vàng nói, đan chi tử nhìn ra, nơi này một đám thế lực chi chủ, nhìn thấy Khương Thượng muốn rời khỏi, đều nghĩ đến rời đi, người nào cũng không muốn ở chỗ này tiếp tục lưu lại. Chỉ cần lưu lại Khương Thượng, bọn này thế lực chi chủ tài năng lưu lại. Ha ha, kiếm thần giáo, liên quan gì đến ta? Huống hồ, Đại Hoang Tiên Đình còn không có chính thức xuất thủ đâu. Khương Thượng trầm giọng nói, cái gì? Đại Hoang Tiên Đế còn chưa sử dụng cái kia gánh chịu khí vận Đại Hoang kiếm. Tiếp theo, Đại Hoang Thiên Tiên cũng còn không có nhúng tay. Không phải sao? Vương không muốn cái gì chỗ tốt, cũng không muốn lội vũng nước đục này. Ngươi tránh ra, nếu không, Vương liền đối ngươi không khách khí. Hừ, Khương Thượng lạnh lùng hừ một cái. Không, Đan Chi Tử một trận lo lắng. Bành, này tam nhãn nam tử, nhất thời phá tan Đan Chi Tử, mở ra hậu vương điện hạ miệng ra miệng. Khương Thượng một đoàn người dậm chân ra ngoài. Khương Thượng liền cho tới bây giờ cửa vào rời đi cũng không nguyện ý. Có thể thấy được Khương Thượng minh bạch đất này nguy hiểm trình độ. Bốn phe thế lực chi chủ cũng không đều là ngu xuẩn. Gặp Khương Thượng rời đi, nhào nhào đi theo Khương Thượng đi. Đan Chi Tử nhìn xem, muốn đi giúp trợ Vu Nguyên Tôn. Có thể cuối cùng không có cái này dũng khí. Mà giờ khắc này, vừa mới đem Vương Hùng đưa đi Đại Hoang Thiên Tiên nhóm. Từ Viêm Hải Điện lại lần nữa tiến vào địa cung. Cái gì? Mau tới người. Đại trận phá vỡ. Cái kia thiên hạ đối ngoại giới một tiếng hô hoán. Nhất thời, đại lượng Đại Hoang Tiên Nhân lại lần nữa xông tới. Về phần Hoa Thiên Hồng, lần này nhưng không có cùng theo vào. Tại Hoa Thiên Hồng trong mắt, không có so phu quân trọng yếu bất luận kẻ nào. Bất cứ chuyện gì, thương hận hôn mê, Hoa Thiên Hồng liền đưa phu quân hồi phủ nghỉ ngơi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.